Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, Nhục Thân Vì Thuyền, ai biết được, Ninh Giang cười cười, không trả lời thẳng Thiên Dạ Tuyết vấn đề, thông minh như Thiên Dạ Tuyết, tự nhiên là đoán ra Ninh Giang hẳn phải biết một số bí mật. Nhưng là Ninh Giang không có nói, nàng cũng không tốt tiếp tục truy vấn, đáng tiếc Thiên Dạ Tuyết đối Long Huyết Thảo còn có chút không bỏ. Loại này bảo dược thực sự quá hiếm thấy. Đây là, đột nhiên, trên vách núi, trước đó Thiên Dạ Tuyết thấy qua Lục Mao Trảo Tử lại lần nữa xuất hiện. Cái này Lục Mao Trảo Tử một phát bắt được Long Huyết Thảo. Biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, nàng không khỏi may mắn. Còn tốt có Ninh Giang nhắc nhở, nếu không nàng đã tao ngộ bất trắc. Đây là ngươi lần thứ hai cứu ta, Thiên Dạ Tuyết cảm kích nói. Nếu là không có Ninh Giang, nàng sớm đã chết tại đầu kia bờ sông, tại cái địa phương quỷ quái này, nàng liền mảy may tu vi đều không vận dụng được, một khi gặp được nguy hiểm, thập tử vô sinh, nếu là nơi này tràn đầy nguyền rủa lời nói, nơi này bất kỳ vật gì, cũng không thể bị mang đi ra ngoài sao? Thiên Dạ Tuyết hỏi, đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như muốn dẫn đi những thứ kia. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra vật gì khác, cùng khu không người làm giao dịch, một khi khế ước đạt thành, ngươi liền có thể mang đi những thứ kia, Ninh Giang nói. Có bỏ có được, đây coi như là nơi này một đầu thiết luật, Thiên Dạ Tuyết chấn động trong lòng. Hiếu Kỳ nói, nếu như là thiên tôn, đại đế, bọn hắn muốn mang đi những thứ kia, cũng nhất định phải làm giao dịch sao? Lấy thiên tôn thực lực. Còn không có tư cách mạnh mẽ bắt lấy những thứ kia, Ninh Giang lắc đầu. Đạo, đại đế, ngược lại là có thực lực này. Nhưng là đại đế cũng sẽ không như thế làm mần ni, vì cái gì? Rất đơn giản, đại đế cuối cùng sẽ có một ngày, cũng sẽ biến mất, Ninh Giang chậm rãi nói. Đại đế tại thế thời điểm, khu không người có lẽ không làm gì được đại đế. Nhưng đại đế một khi vẫn diệt, như vậy hắn lưu lại đạo thống. Sẽ nhận khu không người trả thù, nghe xong những lời này. Thiên Dạ Tuyết càng phát hiếu kỳ, cái này khu không người đến tột cùng là như thế nào địa phương. Nghe vào, khu không người tựa hồ không chỉ là một mảnh thổ địa đơn giản như vậy. Ở đây, phảng phất ẩn giấu đi vật gì đáng sợ, bằng không mà nói, lại nói thế nào trả thù. Sau đó dọc đường, bọn hắn lại gặp được rất nhiều bảo dược. Trong đó không thiếu dược phương, thậm chí là thánh dược, nhưng đối với những này giá trị liên thành bảo dược, bọn hắn chỉ có thể nhìn xa xa. Bây giờ cách ngươi nói cái chỗ kia, vẫn còn rất xa, Thiên Dạ Tuyết hỏi thăm, nàng không biết, Ninh Giang nói tới cấm kỵ chi địa, đến tột cùng là một mảnh như thế nào địa phương, nơi đó phải chăng có cái gì kinh thế tạo hóa, bình thường đến nói, càng là địa phương nguy hiểm. Thường thường sẽ có một chút kinh thiên động địa bảo vật mới đúng. Chúng ta bây giờ đại khái đã đi 1% lộ trình, Ninh Giang một câu. Để Thiên Dạ Tuyết mở to đôi mắt đẹp, không dám tin, cho đến trước mắt, bọn hắn đã đi không sai biệt lắm một ngày. Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn chỉ ít còn phải lại đi thời gian mấy tháng. Chúng ta muốn ở chỗ này đi đến mấy tháng, đoạn thì dăm 3 tháng. Lâu là nửa năm trở lên, Ninh Giang nhìn Thiên Dạ Tuyết một chút. Thản nhiên nói, thế nào, có phải là cảm thấy không có tu vi về sau, cùng người bình thường đồng dạng, rất khó chịu, là có một ít, Thiên Dạ Tuyết thản nhiên thừa nhận. Nếu như tu vi vẫn còn, có thể bay làm được lời nói, chỉ cần mấy ngày liền có thể đuổi tới, một khi trở thành võ giả về sau, lại biến thành một phàm nhân. Tựa như là từ đám mây ngã xuống, điều chỉnh tốt tâm tính, loại này quý giá kinh lịch, sẽ đối ngươi về sau trưởng thành đưa đến tác dụng cực lớn, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Không kêu không gấp, sau đó, dòng dã 1 tháng thời gian, Thiên Dạ Tuyết một mực cùng sau lưng Ninh Giang, hướng khu không người bên trong đi đến. Trong 1 tháng này, hai người vừa đi vừa nghỉ, Ninh Giang ngược lại không quan trọng. Hắn ý chí cứng cỏi, vô luận đi bao lâu, cũng sẽ không cảm thấy cái gì mệt mỏi, mà Thiên Dạ Tuyết thì có chút khó chịu, nàng chưa từng có giống như bây giờ, như là một phàm nhân bình thường. Bất quá, Thiên Dạ Tuyết dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ. Nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, đem đoạn đường này xem như là đối mình một loại ma luyện. Thời gian trôi qua, rất nhanh, sau 3 tháng, một ngày này, tại Ninh Giang cùng Thiên Dạ Tuyết trước mắt của hai người, xuất hiện một đầu cuồn cuộn sông lớn. Cái này sông lớn không biết rộng bao nhiêu, một chút không nhìn thấy bờ bên kia. Trên mặt sông, tràn ngập một tầng sương mù. Cái này sương mù nghiêm trọng trở ngại ánh mắt, chúng ta muốn qua sông. Thiên Dạ Tuyết nhướng mày, 3 tháng xuống tới, nàng trầm ổn không ít, nhưng là đối với loại này nước sông, vẫn là không nhỏ bóng ma tâm lý. Dù sao nàng vừa mới tiến tới thời điểm, liền gặp một dòng sông nhỏ, đối với đầu kia trong sông xuất hiện lục mao trào tử, khắc sâu ấn tượng, đầu kia tiểu hà, giống như này đáng sợ. Trước mắt như thế lớn một con sông, càng là không biết bên trong sẽ có cái gì nguy hiểm mà đi, không sai. Chúng ta muốn qua sông, bất quá muốn qua sông, chúng ta cần thuyền, Ninh Giang thần bí nói. Thiên Dạ Tuyết sững sờ, nơi này lấy ở đâu cái gì thuyền, cũng không thể đốn cây tạo thuyền a. Nơi này hết thảy đều gặp nguyền rủa, đốn cây tạo thuyền, cơ hồ không thực tế. Trừ phi bọn hắn có biện pháp ngăn cản nguyền rủa, ngươi cảm thấy một người, thứ trọng yếu nhất là cái gì? Ninh Giang hỏi, Thiên Dạ Tuyết nghĩ nghĩ, nói, linh hồn, đối với người mà nói, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể vứt bỏ. Thế nhưng là linh hồn ném một cái, chính là tử vong chân chính, thông minh. Linh hồn mới là trọng yếu nhất, Ninh Giang tán thưởng mắt nhìn Thiên Dạ Tuyết. Mà nhục thể của chúng ta chính là dùng để chở linh hồn thuyền. Nghe vậy, Thiên Dạ Tuyết gương mặt xinh đẹp biến đổi. Đã biết Ninh Giang là có ý gì? Lấy thân là thuyền, cái này thật có thể được không? Lấy thân là thuyền, cái này thực sự quá mạo hiểm. Nếu là nước sông này bên trong, cũng sẽ xuất hiện lục mao trào tử. Chẳng phải là một con đường chết. Được hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đi thôi, Ninh Giang nói. Trực tiếp bước chân đạp mạnh, tiến vào trong nước sông. Đi chưa được mấy bước, hắn toàn bộ liền bị nước sông bao phủ. Thiên Dạ Tuyết cắn răng, đi theo, chạy tới nơi này, nàng không có khả năng lùi bước, mà lại cũng không đường thối lui. Một khi không có Ninh Giang, nàng căn bản không có cách nào đi ra nơi đây. Vừa tiến vào trong nước sông, Thiên Dạ Tuyết liền thấy từ 4 phương 8 hướng. Xuất hiện từng cái lục mao trào tử, những này lục mao trào tử quỷ dị vô cùng, hướng phía nàng vây tới. Không cần sợ, bất quá là một chút oán linh mà thôi, đã mất đi nhục thân, vĩnh viễn luân hãm vào nơi này. Chỉ cần ngươi không lay được, chỉ là oán linh, không gây thương tổn được ngươi. Ninh Giang thanh âm truyền đến, vô cùng kiên định. Thiên Dạ Tuyết trong lòng ngưng lại, 3 tháng này lộ trình, để nội tâm của nàng cũng kiên định không ít. Lập tức, nàng ổn định tâm thần, đi theo Ninh Giang, dậm chân hướng về phía trước. Những cái kia lục sắc móng vuốt chạm đến thân thể nàng thời điểm, trên người nàng tự động tản mát ra một tầng bạch quang, đem tất cả móng vuốt toàn bộ bắn ra. Đây chính là thuyền lực lượng sao? Thiên Dạ Tuyết ngạc nhiên. Không sai, chúng ta nhục thân vẫn còn, có được hộ giá hộ hàng thuyền, bọn hắn không có, cho nên không có khả năng tổn thương chúng ta, Ninh Giang nói. Ở trong nước đi suốt sau 3 canh giờ, rốt cục, bọn hắn bước lên bờ bên kia. Hết chương.